Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 010 Hùng Bi Thung Bộ. Đi đến một nửa, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên đứng vững bước chân. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy mình hôm nay đụng phải quái sự. Bao nhiêu có lẽ còn là được cùng Tần Phong nói một câu, hỏi thăm một chút tình huống. Rất nhiều người trẻ tuổi sẽ tại mình hơi có điểm tầm mắt về sau liền vô ý thức xem thường phụ mẫu. Tổng cảm giác phụ mẫu biết đến không có mình nhiều, mọi thứ kinh nghiệm không có mình lợi hại. Nhưng bọn hắn sơ sót là có lẽ phụ mẫu tri thức hoàn toàn chính xác không có bọn hắn cao, nhưng mấy chục năm sinh hoạt chỗ tích lũy xuống tới thường thức cùng lịch duyệt, phụ mẫu nhiều ít vẫn là có thể để ngươi thỉnh kinh thâu được ích lợi địa phương. Có lẽ ngươi cho rằng phụ mẫu không biết sự tình, bọn hắn vừa lúc biết một hai. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lập tức quay người hỏi: Cha, ta nói với ngươi sự kiện. Ai? Ngươi nói, đem trên đường cùng Nam Yên Bảo Trai bên trong kia màu trắng mặt người phụ thân bách tính sự tình hơi trần thuật một lần. Quá trình bên trong đem liên quan tới Phật tượng sự tình cho che giấu. Tần Nguyệt Sinh liền phát hiện Tần Phong biểu lộ lại là có biến hóa rõ ràng, trở nên nghiêm túc. Thật có chuyện này ư? Tần Phong hỏi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Ta tận mắt thấy. Cha, kia màu trắng mặt người đến cùng là cái gì ngươi biết sao? Ta đây không quá rõ ràng. Bất quá loại chuyện này ta cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Mười mấy năm trước thành Thanh Dương bên trong có một nhà bằng lai khách sạn. Ngày nào đó trong đêm trong khách sạn tiểu nhị, đầu bếp cùng 36 tên ở khách toàn bộ bị giết. Theo huyện nha bên kia nói là khách sạn này trưởng quỹ phát bị điên, tại trong đêm từ phòng bếp cầm đem giết heo đao đem tất cả mọi người giết đi. Cuối cùng mình tại chỗ tự vẫn. Bổ khoái phát hiện lúc trưởng quỹ kia trên mặt ngũ quan dữ tợn, biểu lộ điên cuồng, tình huống cùng ngươi bây giờ nói tới lại là giống nhau đến mấy phần. Về sau xử lý như thế nào? Nhà môn có tra rõ việc này sao? Không tra được. Kia trong khách sạn người tất cả đều chết sạch. Không có chứng cứ đi đâu tra đi? Kia nhà môn có tìm đạo sĩ hòa thượng tới cách làm sao? Đây là tự nhiên. Chết đều nhanh 50 nhân số. Không cách làm siêu độ một chút. Về sau ai dám tiếp nhận cửa hàng kia? Tần Nguyệt Sinh trong lòng lập tức hứng thú. Cha, ngươi có hay không cái này phương diện nhận biết nhân mạch? Tìm mấy cái lợi hại đạo sĩ hòa thượng đến trong phủ ngồi một chút chứ sao? Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc, nhìn xem có thể không thể cùng bọn hắn học một chút bản sự. Về sau vạn nhất lại đụng phải tình huống tương tự, ta cũng tốt có chút thủ đoạn phòng thân. Nếu là bình thường phụ mẫu, hài tử nói với ngươi để ngươi tìm mấy cái đạo sĩ hòa thượng tới trong nhà, bọn hắn khẳng định là sẽ không làm. Nhưng Tần Phong liền không đồng dạng, hắn hiển nhiên không phải cái bình thường cha, trực tiếp liền dứt khoát đáp ứng Tần Nguyệt Sinh yêu cầu. Hài tử muốn cùng đạo sĩ hòa thượng học bản lĩnh, không có gì lớn nha, phát triển một chút nghiệp vụ năng lực, gia tăng một chút tương quan phương diện tri thức. Cái này không rất tốt sao? Hài tử thích học tập là chuyện tốt. Khó gặp, thỏa mãn, nhất định phải thỏa mãn. Mau chóng đem việc này cho an bài tốt. Cùng Tần Phong tạm biệt, Tần Nguyệt Sinh liền dẫn mấy tên hộ viện cùng nhau rời đi Tần phủ. Ra ngoài tìm Tần gia sản nghiệp bên trong tiệm thợ rèn bận rộn đi. Ngày ấy một chuyện, quả thực tại thành Thanh Dương bên trong đưa tới không nhỏ bạo động. Trên cơ bản khách sạn, trà lâu, thanh lâu những này náo nhiệt địa phương đều là đang thảo luận việc này người. Đối với nha môn công bố điên bệnh lý do này, mọi người đều là mang đầu óc người, tự nhiên sẽ không tin tưởng. Một cái điên bệnh vậy thì thôi, một hơi xuất hiện mấy cái điên bệnh, còn thống nhất cầm đao ra đường khảm đao, như thế có tổ chức có dự mưu sự tình. thật đúng là không giống phạm vào điên bệnh người có thể làm ra được. Trong lúc nhất thời việc này lại là trở thành Thành Thanh Dương bên trong danh tiếng chính thịnh. Lại một chuyện lạ, khiến cho rất nhiều người ra ngoài ra đường lúc đều sẽ cảnh giác không ngừng nhìn xung quanh bên. Người người đi đường, chàng diện kia tương đương buồn cười. Đối với cái này Tần Nguyệt Sinh ngược lại là không có quá chú ý. Ngày hôm đó đem 10 khối trấn tà tinh thiết cùng 3 viên xá lợi tử giao cho nhà mình trong lò rèn. Thợ rèn, để bọn hắn vì chính mình chế tạo một thanh vũ khí về sau. Hắn liền uốn tại Tần phủ bên trong trạch. Tần Nhạc trước đó nói qua, nếu là Tần Nguyệt Sinh có thể đem hổ hạc song hình quyền luyện đến nhập môn, lại đi tìm hắn lúc hắn liền sẽ dạy cho Tần Nguyệt Sinh một môn thung bộ. Mặc dù nói cùng ngày Tần Nguyệt Sinh liền đã dựa vào siêu cấp máy phụ trợ đem hổ hạc song hình quyền cho tăng lên đến nhập môn cảnh giới, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại tính tình trọn vẹn lại kéo 2 ngày mới chủ động đi diễn võ trường tìm. Tần Nhạc đưa tin, vẫn như cũ là lần trước bộ kia cà lơ phất phơ tư thái. Trong tay dẫn theo một túi chứa đầy dược liệu khôi gấm bao đã trở thành Tần Nguyệt Sinh ra ngoài. Lúc thiết yếu đồ vật, chỉ cần mình thân thể còn có thể chịu được những này quý báu dược liệu dược lực. Như vậy Tần Nguyệt Sinh không phải đang ăn dược liệu, chính là tại đem dược liệu cắt thành khối nhỏ trên đường. Tần Nhạc còn không có đi đối phương bên người, Tần Nguyệt Sinh liền trực tiếp la lớn. Ngay tại đốc thúc bọn hộ viện luyện võ, Tần Nhạc đem đầu quay lại, có chút buồn bực gãi đầu một cái. Đại thiếu gia, ngươi lại tới luyện võ sao? Ngươi lần trước không phải nói chỉ cần ta đem hổ hạc song hình quyền cho luyện đến nhập môn, ngươi liền dạy ta một môn thung bộ sao? Nhanh lên giáo đi. Tần Nguyệt Sinh nói, đại thiếu gia ngươi hổ hạc song hình quyền đã đạt tới nhập môn trình độ. Tần Nhạc hơi có chút giật mình, hổ hạc song hình quyền cũng không tính là cái gì quá lợi hại quyền pháp, nhưng cũng không phải một cái chưa từng tập qua võ người tùy tiện liền có thể nắm giữ. Làm sao? Ngươi không tin? Vậy ta đánh một bộ cho ngươi xem một chút. Tần Nhạc cũng không có cự tuyệt. Luyện tập hổ hạc song hình quyền có thể rèn luyện đến thân thể. Nếu là có thể luyện đến nhập môn cảnh giới, cường độ thân thể rèn luyện không sai biệt lắm liền đạt tới có thể học tập thung bộ trình độ. Cho nên trước đó cũng không phải là Tần Nhạc ngại phiền phức hoặc là keo kiệt mới không dạy Tần Nguyệt Sinh thung bộ, mà là bởi vì đang luyện thung bộ trước, Tần Nguyệt Sinh đầu tiên được cam đoan tố chất thân thể đạt tiêu chuẩn mới được. Làm Tần gia hộ viện võ giáo đầu, Tần Nhạc tự nhiên biết Tần Nguyệt Sinh ngày bình thường là cái dạng gì người. Hắn tại loại này trong sinh hoạt nuôi ra tố chất thân thể, nếu là có thể đạt tới luyện thung bộ trình độ mới có quỷ lạc. Cho nên Tần Nhạc mới trước giáo Tần Nguyệt Sinh hổ hạc song hình quyền để hắn luyện từ từ. Nếu là Tần Nguyệt Sinh thật có tập võ hứng thú cùng kiên nhẫn, liền có thể dựa vào luyện tập hổ hạc song hình quyền đến rèn luyện thân thể. Ngay trước mặt Tần Nhạc, Tần Nguyệt Sinh đi đến bên cạnh một cái không người sử dụng mộc nhân cọc trước, trực tiếp liền đối mộc nhân cọc đánh lên hổ hạc song hình quyền. Có thể nhìn thấy động tác của hắn phi thường tiêu chuẩn, thuần thục, tựa như là luyện tập hơn ngàn lần. Dù chưa đạt tới lão thủ trình độ, nhưng cũng đã thoát ly sơ học giả phạm vi. Đây chính là nhập môn. Tần Nhạc âm thầm tặc lưỡi. Đại thiếu gia cái này thiên phú có thể a, không phải liền xem như không ăn không uống khổ luyện 3 ngày cũng không có khả năng đạt tới nhập môn cảnh giới. Ta lúc trước trọn vẹn dùng nửa tháng thời gian mới miễn cưỡng luyện đến nhập môn. Đợi Tần Nguyệt Sinh đánh xong trọn vẹn quyền về sau, Tần Nhạc lập tức đi tới. Như thế nào? Rất không sai, mời đại thiếu gia tới bên này. Ta hiện tại liền đem thung bộ dạy cho ngươi. Nguyên bản Tần Nhạc coi là Tần Nguyệt Sinh chỉ là tùy tiện học chơi đùa, căn bản liền không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng bây giờ Tần Nguyệt Sinh lần nữa tìm tới, đủ để chứng minh hắn đối với tập võ vẫn là có nhất định hứng thú. Tần Nhạc liền không còn lấy qua loa tâm thái dạy bảo Tần Nguyệt Sinh. Bắt đầu đem mình làm Tần phủ hộ viện võ giáo đầu nghiêm túc đều lấy ra. Đại thiếu gia, thông bộ chính là người tập võ cơ sở. Nếu như ngươi thật dự định tập võ, như vậy thông bộ nhất định phải chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ kiên trì, mỗi ngày đều cần luyện bên trên mấy canh giờ, lấy tăng cường đối thể nội kinh lực điều động. Nói xong, Tần Nhạc liền đứng ở Tần Nguyệt Sinh trước người, làm mẫu tính đối với hắn làm ra một cái hai chân trầm xuống. Phần eo sau chìm, hai tay giơ cao động tác, có thể nhìn thấy Tần Nhạc hai chân còn tại không ngừng trước sau bình lắc. Cũng không phải là chân lực lượng không chịu đựng nổi, mà là cố tình làm. Thiếu gia, đây là dân gian nhất là thường dùng hùng bi thung bộ. Lấy bàn chân năm ngón tay cùng gót chân thay phiên tiếp nhận chống đỡ mặt đất. Như năm ngón tay chạm đất, mũi chân tất huyền không, trái lại cũng thế, đồng thời dựa vào chân phát lực duy trì được phần eo cân bằng. Đồng thời trước sau bình lắc đùi, làm phần eo trước sau lắc lư phương hướng cùng trên chân biến hóa đối đầu. Tựa như là một đầu vừa mới học được đứng thẳng hùng bi. Tần Nguyệt Sinh bắt trước Tần Nhạc tư thế, bày ra hùng bi thung bộ, nhưng không có mấy hơi công phu thân thể liền ăn không tiêu. Bàn chân cùng đùi song trọng một trước một sau lắc lư. Đối với nửa người dưới gân mạch đến nói áp lực phi thường lớn. Tần Nguyệt Sinh vẻn vẹn mới kiên trì một hồi liền đã cảm giác được bắp chân chỗ muốn căng gân. Cái này thung bộ thật là khó. Tần Nguyệt Sinh không khỏi nói, luyện võ không luyện công, đến già công dã tràng, thiếu gia ngươi nếu là nghĩ tại tập võ cái này phương diện có thành tựu, thung bộ lại khó cũng phải kiên trì luyện tiếp, chờ kiên trì thời gian lâu, đến thời điểm sẽ biến dễ dàng. Ta biết, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, bất quá luyện cái này thung bộ, thật liền có thể để ta đang xuất thủ lúc kinh hướng một chỗ làm sao? Đây là tự nhiên, kình từ xương bên trong đến, gân mạch truyền kình, da thịt phát kình, mà người phía sau đầu này đại xương chính là kình chi nguồn suối. Luyện thung bộ chính là một cái để ngươi quen thuộc đại xương đi khống chế toàn lực kình đạo quá. Trình, chỉ cần thuần thục, toàn thân kình đạo liền sẽ giống như là vô số đầu vải rách tập hợp thành một luồng dây gai. Hiệu quả có thể nghĩ. Mặt khác cái này hùng bi thung bộ đang luyện tập quá trình bên trong cần phối hợp loại này hô hấp pháp. Ta trước dạy ngươi, chính ngươi nghiêm túc cảm thụ một chút. Tần Nguyệt Sinh tại Tần Nhạc chỉ đạo hạ dày vò một hồi. Hùng bi thung bộ duy trì thời gian rốt cục từ mấy hơi công phu đạt đến mười mấy hơi thở. Nhưng khi hắn điều ra siêu cấp máy phụ trợ lúc, lại phát hiện thanh kỹ năng bên trong cũng không có quan hệ tại hùng bi thung bộ bất luận cái gì. Chứ, nói cách khác hắn tuyệt không chân chính học được hùng bi thung bộ. Ngay cả mới học cảnh giới đều không có đạt tới. Liền xem như siêu cấp máy phụ trợ cũng giúp không giúp được gì. Muốn tăng lên đều không có đồ vật có thể tăng lên. Tần Nguyệt Sinh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đây là đúng là mẹ nó hố cha a, kìm nén một cỗ không chịu thua kình. Tần Nguyệt Sinh sửng sốt đợi tại diễn võ trường bên trong một mực từ buổi sáng luyện tập đến buổi chiều, trong lúc đó Tần Phong, Đoạn Hồng Cẩm cùng một đống lão ma ma nghe nói Tần Nguyệt Sinh vậy mà như thế khắc khổ. Tất cả đều chạy tới bưng trà đưa nước, che nắng quạt gió, hào hào một diễn võ trường. Kết quả này lại đã xây dựng lên một cái che nắng lều lớn. Trong rạp lại là cái bàn lại là cái ghế. Phía trên bày đầy các loại trái cây món điểm tâm ngọt nước trà. Nhìn Tần Nguyệt Sinh phiền muộn không thôi. Chính lúc đầu bởi vì học không được hùng bi thung bộ trong lòng liền đã phi thường phiền não. Các ngươi những người này còn tại bên cạnh cũng không có việc gì quấy nhiễu mình. Cái này võ còn luyện không luyện. Ngậm miệng, tất cả đều cho ta yên tĩnh. theo Tần Nguyệt Sinh quát to một tiếng, lập tức bao quát Tần Phong ở bên trong. Tất cả mọi người an tĩnh xuống tới. Ta hiện tại rất phiền. Có Tần Nhạc một người lưu xuống tới chỉ đạo ta là được. Các người những này không tập võ đều trước rời đi tốt à. Tại Tần Nguyệt Sinh mãnh liệt yêu cầu hạ, người không liên hệ rốt cục đều rút lui sạch sẽ. Tần Nhạc đứng tại bên cạnh nhịn không được âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ, thiếu gia nếu là có thể một mực duy trì được cái này hiếu học trạng thái. Về sau tại võ đạo thành tựu tuyệt sẽ không tiểu a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.